Chương 516, khiên động toàn thành. Những cái kia nguyên bản đánh lấy một vốn bốn lời đẹp tính toán thật hay người, tự nhiên toàn bộ thất bại. Rất nhiều tâm tình người ta đều phức tạp mà đàn ở dê tra tờ, nhìn xem đổi bản tỷ lệ đặt cược theo so sánh mấy ngàn vạn bỗng nhiên hạ xuống đến 1:1, đó là cái gì tâm tình phảng phất nhìn xem tiền của mình, một chút toàn bộ đều bay ra ngoài. Hoa một cái thượng cổ hoang thạch kiếm 1.000 vạn thượng cổ hoang thạch mộng tưởng, sau cùng vẹn vẹn chỉ là mộng tưởng mà thôi. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, thật không lại dù cho nếu thật sự có đĩa bánh đi, ngươi cũng chưa chắc có thể giành được qua người khác. Hiện thực chính là, tại tất cả mọi người cho là có tiện nghi có thế chiếm dưới tình huống, thường thường đều là âm mưu. 1:1 tỷ lệ đặt cược. Chỉ có thể nói như người bình thường tỷ lệ đặt cược, thậm chí có thể nói hơi thấp tỷ lệ đặt cược. Bên trong lợi nhuận rất thấp, chỉ có ép tới nhiều, kiếm mới nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, ép tới nhiều, nguy hiểm cũng lớn, không phải ai cũng dám như vậy được ăn cả ngã về không. Làm dân cờ bạc, tự nhiên sẽ hiểu một cái đạo lý, tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, biến cố gì đều có thể phát sinh. Trong lúc nhất thời, đánh cược tiền chảy vào dần dần chậm lại, đã không có trước đó khoa trương như vậy. Đương nhiên, chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Trên thực tế đổ bàn bên trong đánh cược tiền vẫn tại cao tốc chạy vào, dù sao hắc bạch thần thành sinh linh thực sự quá nhiều, mà lại đều có một điểm chủng tộc quan niệm cùng địa vực quan niệm, tại người địa phương cùng người bên ngoài đánh cờ bên trong, bọn hắn càng thêm có khuynh hướng giúp đỡ chính mình người địa phương. Dù cho không coi hắn là thành đánh bạc, chỉ coi thành một điểm tâm ý, hoặc là nói vẹn vẹn một cái thái độ người cũng rất nhiều. Cho nên đổ bàn đánh cược tiền một mực tại tiếp tục ổn định tăng trưởng. Sau mấy tiếng, tỷ lệ đặt cược đã biến thành 2:1. Kết quả mua tịch thiên dạ thắng ngược lại tỷ lệ đặt cược càng cao, mà lại theo đổi bản xu thế phân tích nhìn lại, theo thời gian chuyển rời tỷ lệ đặt cược sẽ chỉ càng cao. Nhưng dù là như thế nguyện ý mua tịch thiên dạ người thắng cũng tương đương ít. Bởi vì không có người cho rằng tịch thiên dạ có thể thắng, không nói hắc bạch thần thành người, dù cho một chút nam man đại lục bên trên tu sĩ đều là cho rằng như vậy. Tịch thiên dạ mạnh hơn. Có thể mạnh hơn thánh hoàng cảnh tu sĩ sao? Đáp án rõ ràng cho nên rất nhiều nam man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực, thế mà cũng lén lén lút lút âm thầm mua sắm tịch thiên dạ thua, mặc dù tỷ lệ đặt cược không cao, nhưng thắng ở ổn. Kiếm buồn không lỗ, cớ sao mà không làm đế tử đại nhân, mạo hiểm như vậy sợ là không ổn đâu. Một tên lôi thị đế tộc lão giả tầm mắt lưỡng lự nhìn Hàng Dương đế tử. Vừa mới Hàng Dương đế tử âm thầm phân phó hắn tiến đến áp tịch thiên dạ thua, mà lại đánh cược tiền khá kinh người, dù cho đặt ở lôi thị đế trong tộc mặt đều là một bút khá kinh người số lượng. Khổng lồ như thế tiền đặt cược, thắng tự nhiên tất cả đều vui vẻ, một phần vạn thua hắn đơn giản không thể tin được. Dù cho Hàng Dương đế tử trở lại trong tộc sợ là cũng khó khăn từ tội lỗi, mỹ hệ nở không xong một phen xử phạt nghiêm khắc. Dù sao lôi thị đế tộc đến đây thiên lan di tích mậu dịch của cải, thuộc về lôi thị đế tộc, không phải người nào đó của cải. Hàng Dương đế tử như thế thiện tự làm chủ, thực sự có chút quá mạo hiểm. Hàng Dương đế tử ánh mắt âm trầm tới cực điểm, mặt không thay đổi nói, ngươi hẳn là cho rằng tịch thiên dạ có thể thắng. Ông lão mặc áo trắng kia nghe vậy lắc đầu, cười khổ nói, tịch thiên dạ sợ là điên rồi, hắn có thể thắng xác suất đơn giản có thể xưng xa vời. Bất qua đế tử đại nhân, mọi y thư đều có ngoa y y muốn, chúng ta không thể không phòng ngươi cũng biết đạo tịch thiên dạ người này giỏi về sáng tạo kỳ tích. Ở trên người hắn chuyện gì phát sinh cũng có thể. Thuộc hạ cho rằng không thể quá mức mạo hiểm. Hứa ngu xuẩn Hàng Dương đế tử cười lạnh, ánh mắt vô cùng băng lãnh mà nói, tịch thiên dạ hắn không phải điên rồi, hắn là tại tìm đường chết, không biết sống chết chết. Hắn có thể sáng tạo quỷ kỳ tích, ngươi cũng không nhìn một chút hắn ở nơi nào gây rối. Nơi đây chính là Hắc Bạch Thần Thành, Tàng Long Ngọa Hổ Thượng Cổ Cổ Thành. Vì nguyên lực thần châu, vì ảnh hưởng đến toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, thậm chí khiên động đến thành dân kinh tế tài phú khổng lồ, ngươi cho rằng Hắc Bạch Thần Thành sau lưng các đại lao sẽ để cho tịch thiên dạ thản lờ dê đửa cờ tranh tài tình đi, dù như thế nào tịch thiên dạ đều khó có khả năng thắng. Hàng Dương đế tử lắc đầu, trong lòng phẫn hận vô cùng, nếu là có thể giết người, hắn hiện tại sợ là đã sớm đem tịch thiên dạ một đao đánh chết. Nguyên lực thần châu xuất thế, Hắc Bạch Thần Thành phía sau màn đại lao có thể làm cho hắn thắng mới có quỷ. Trước mắt cục theo bắt đầu liền đã định trước không có khả năng thắng. Ông lão mặc áo trắng kia nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền lập tức con ngươi co rụt lại, bừng tỉnh đại ngộ. Tịch thiên dạ như thắng, sinh ra ảnh hưởng thực sự quá lớn, đổi thành hắn cũng khẳng định dù như thế nào đều không thể nhường Tịch Thiên Dạ thắng. Cho nên, dù cho Tịch Thiên Dạ lại nghịch thiên lại vô địch, nắm cái kia linh thiên dụ đều đánh bại, nhưng thì tính sao đâu, hắn có thể thắng được toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sao? Hàng Dương đế tử cười lạnh, không nhịn được phất phất tay nói, nhanh đi đặt cược đi, Tịch Thiên Dạ chính mình tìm đường chết, chúng ta vì cái gì không thư A Cơ hưởng điểm tiện nghi. Nguyên lực thần châu hắn đã tuyệt vọng, nhưng bởi vì nguyên lực thần châu xuất hiện mà sinh ra của cải, hắn tự nhiên muốn chiếm được một khối. Kỳ thật, không chỉ Hàng Dương đế tử có ý tưởng như vậy, mặt khác Nam Man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực cũng là như thế. Làm Nam Man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực, bọn hắn không chỉ có không giúp đỡ chính mình người, ngược lại lén lút đi duy trì Hắc Bạch Thần Thành, như thế hành vi có vẻ hơi buồn cười mà hài hước. Nhưng ở lợi ích trước mặt, cái gì đều có thể nhượng bộ. Không phải ai đều ngông nên kiên cường, có lợi ích mới vừa có giang hồ. Đến mức Hắc Bạch Thần Thành thế lực vậy dĩ nhiên liền càng không cần nói, phảng phất tất cả mọi người tại cùng một chỗ thương lượng qua giống như hết thảy thế lực đều toàn bộ áp Tịch Thiên Dạ thua, mà lại áp số lượng, phân biệt rõ ràng thế lực lớn áp nhiều một chút, thế lực nhỏ áp nhỏ chút, một chút thế lực không sai biệt lắm bọn hắn áp đánh cược tiền cũng không kém nhiều. Phảng phất bọn hắn không phải đang đánh cược, mà là tại chia cắt bánh gà tổ, chia cắt lợi ích. Một màn như thế nếu để cho ngoài vòng tròn người biết được, chắc chắn tương đương im lặng cùng tâm cảnh. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, kết quả cuối cùng đã định trước, vấn đề duy nhất liền là lợi ích phân chia. Theo Hắc Bạch Thần Thành những cái kia đại tộc đại lao ra trận, đổ bàn đánh cược tiền lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian bên trong, tỷ lệ đặt cược liền phát sinh biến hóa to lớn, theo nguyên bản 2-1, cao thăng đến 5-1, 6-1 đến mức đổ bàn một bên khác. Đánh cược tiền chạy vào thì không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất một đầm nước đọng. Chỉ có một ít có ý hiếu kỳ hộ cá thể, hoặc là một chút nhìn chúng cao tỷ lệ đặt cược thần thành bách tính cùng với Nam Man đại lục bên trên một chút thực tình duy trì Tịch Thiên Dạ người, mới có thể chạy tới áp Tịch Thiên Dạ thắng. Những thế lực kia cùng đoàn thể, cơ hồ không có một cái nào hội áp Tịch Thiên Dạ thắng. Tịch Thiên Dạ đối xử lạnh nhạt nhìn đổ bàn biến hóa, chỉ hơi hơi cười lạnh, cũng không nói gì. Hắn tỷ lệ đặt cược càng ngày càng cao, có cái gì không tốt đâu. Cô Khinh Yên cùng Cố Vân Hai trong mắt người thì lóe lên một vẻ sầu lo, các nàng đều không phải là người bình thường, đã từng cũng là một phe thế lực người cầm lái, tự nhiên có thể nhìn ra tình huống có chút không đúng. Hai người đều đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như Tịch Thiên Dạ thật thắng, như vậy Hắc Bạch Thần Thành sẽ như thế nào mà bọn hắn lại phải làm gì?